Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 393, thăm dò. Không hổ là đệ ngũ Hokage, dĩ nhiên dám một thân một mình đến đây. Mặt nạ Obito dùng dư quang liếc nhìn một chút Chutetsu Senmei. Ngữ khí cân nhắc, ha ha. Chutetsu Senmei cười nhạt, không chút phật lòng nói rằng. Ta biết sự tồn tại của ngươi. Đối với thân phận của ngươi cũng có một chút suy đoán nếu như là thời điểm toàn thịnh ngươi. Muốn làm cái gì căn bản không cần lén lén lút lút như vậy lợi dụng Nagato cùng Akatsuki. Đem chính mình giấu ở chỗ tối này chỉ có thể nói rõ. Ngươi thực lực bây giờ căn bản không đáng nhắc tới. Ồ, ngươi là cho là như vậy à, mặt nạ Obito quay đầu âm u nhìn Chutetsu Senmei. Trong đôi mắt cũng lung lên một tầng hiếu chiến màu sắc. Tựa hồ đã làm tốt động thủ chuẩn bị, ta xác thực là cho là như vậy. Chutetsu Senmei dù bận vẫn ung dung nhìn mặt nạ Obito. Đối với hắn nhàn nhạt uy hiếp căn bản khinh thường một cố gió thu hưu quạnh thổi qua. Còn chưa xuống tận lá cây ra xa xa âm thanh một ít khô vàng lá cây. Thừa không chịu được phong sức hấp dẫn. Tránh thoát sinh nó dục nó cành cây. Đi theo phong, nhằm phía vi bầu trời màu lam, ngươi là hậu bối. Ta có thể đem trước tiên cơ hội xuất thủ tặng cho ngươi, mặt nạ Obito tùy ý nhún vai một cái. Làm ra nhàn nhã dáng vẻ, nếu như vậy. Vậy ta liền không khách khí, dứt lời. Chutetsu Senmei quay về mặt nạ Obito nhanh chóng vọt tới. Ngay ở sắp tới mặt nạ Obito trước mặt thời điểm. Chutetsu Senmei một cái nhanh chóng thuấn thân đi tới mặt nạ Obito phía sau. Thừa dịp mặt nạ Obito không có bất kỳ phản ứng nào thời điểm. Quay về mặt nạ Obito đầu. Trực tiếp chính là đột nhiên một cước tưởng tượng bên trong. Mặt nạ Obito tiêu huyết bay ngược tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Chutetsu Senmei công kích trực tiếp xuyên qua mặt nạ Obito thân thể. Cái kia một cước nhìn như đá trúng. Nhưng cũng dường như đá ở trong không khí như thế. Không hề gắng sức điểm, hừ. Mặt nạ Obito cười khẩy. Vươn tay phải ra quay về Chutetsu Senmei bỗng nhiên chộp tới, vèo. Vèo. Liên tục hai cái thuấn thân cùng mặt nạ Obito kéo dài khoảng cách. Chutetsu Senmei cảnh giác nhìn mặt nạ Obito. Ánh mắt có chút nghiêm nghị cho dù đã sớm biết mặt nạ Obito nắm giữ xuyên qua vật chất năng lực. Thế nhưng chân chính giao thủ, Chutetsu Senmei vẫn có một loại khôn kể uất ức cảm loại năng lực này thực sự quá mức hèn mọn. Chỉ cần đem thân thể giấu ở trong không gian, người khác liền không cách nào kích bên trong hắn, mà hắn nhưng có thể tùy thời phản kích, cho đối thủ một đòn chí mạng thời không nhẫn thuật. Chutetsu Senmei nhìn mặt nạ Obito, trong miệng lạnh nhạt nói, xem ra ngươi ở thời không nhẫn thuật lên trình độ. Muốn xa ta cùng Minato. Đây chính là ánh mắt ngươi năng lực sao? Rất nhạy cảm sức quan sát. Trong nháy mắt liền nhìn thấu năng lực của ta. Mặt nạ Obito rất tùy ý nói rằng. Tựa hồ cũng không ngại bị Chutetsu Senmei nhìn thấu năng lực. Bởi vì cho dù Chutetsu Senmei nhìn thấu năng lực của hắn. Chỉ cần hắn không làm ra phản kích động tác. Chutetsu Senmei liền bắt hắn không có cách nào đi tới Konoha thôn. Đem Chutetsu Senmei dẫn ra. Mặt nạ Obito đã sớm làm tốt muốn cùng Chutetsu Senmei giao thủ dự định hơn nữa. Mặt nạ Obito thập phần tự tin. Chỉ cần lợi dụng được chính mình không gian năng lực. Mặc dù Chutetsu Senmei thực lực có mạnh đến đâu. Cũng như thế bắt hắn không có cách nào Uchiha Madara tên. Cao minh thời không nhẫn thuật. Mặt nạ Obito tin tưởng. Hai thứ đồ này tính gộp lại. Liền đủ để gây nên tất cả mọi người coi trọng nếu như ta không đoán sai. Ngươi lợi dụng Seragon chế tạo một cái không gian. Ở ta kích bên trong ngươi trong nháy mắt. Đem thân thể chuyển đến con mắt trong không gian. Do đó đạt đến xuyên thấu vật chất hiệu quả. Chutetsu Senmei trào phúng nhìn mặt nạ Obito. Khinh bỉ nói. Truyền thuyết Mangekyo Sharingan năng lực không giống nhau. Ngươi mặt khác một con mắt. Lại là năng lực gì đây? Để ta đoán một cái. Chutetsu Senmei cân nhắc nói. Ở chung kết chi cốc trong trận chiến ấy. ngươi xác thực chết ở đệ nhất trong tay. Nhưng ngươi nhưng ở trận chiến đó bên trong được đệ nhất năng lực. Do đó sử dụng Izanagi, phục sinh, ngươi con mắt còn lại nên chính là ở ngươi phục khi còn sống mất đi đi. Cùng mặt nạ Obito giao thủ, cũng ở Chutetsu Senmei trong kế hoạch, Chutetsu Senmei vừa phải cho mặt nạ Obito một hạ mã uy, đồng thời cũng phải ngồi vững hắn Uchiha Madara thân phận, bởi vì chỉ có Uchiha Madara mới có thể bốc lên đại chiến lần thứ tư. Mặt nạ Obito nghe vậy đầu tiên là trầm mặc một chút, sau đó lấy một loại thưởng thức ngữ khí nói rằng, người xác thực rất thông minh, cho dù không có Sharingan, người cũng có không sai sức quan sát có thể đem Konoha đánh cắp ở trong tay. Người xác thực có chỗ độc đáo, bị một cái phản nhẫn tán thưởng, có thể không phải cái gì chị phải cao hứng sự. Chutetsu Senmei khinh bỉ nói, kỳ thực từ vừa ngắn ngủi trong khi giao thủ, Chutetsu Senmei đã hơi hơi thăm dò ra mặt cụ Obito thực lực quả thật. Mặt nạ Obito sử dụng hư hóa, né qua Chutetsu Senmei một đòn. Nhưng Chutetsu Senmei vẫn là có thể cảm giác được, làm chính mình sử dụng thuấn thân thuật ra hiện tại mặt nạ Obito phía sau thì mặt nạ Obito thân thể căn bản là không có cách đuổi theo chính mình, độ có điều chuyện như vậy. Vẫn là không cần nói ra đến đúng lúc, xem ra vật đổi sao rời. Bọn hậu bối đã hoàn toàn quên phải như thế nào tôn kính tiền bối. Mặt nạ Obito lạnh giọng nói rằng, tiền bối là tiền bối, phản nhẫn là phản nhẫn, cái này cũng không thể nói làm một. Chutetsu Senmei khẽ cười nói, người rất ngông cuồng. Mặt nạ Obito trong giọng nói nghe không ra chút nào tâm tình, ngông cuồng cũng phải nhìn đối mặt người nào. Một cái mang theo mặt nạ giấu đầu lòi đuôi ra hỏa, có thể không cách nào để cho người tôn kính. Chutetsu Senmei khinh bỉ nói, tuy rằng ta đối với thân phận của ngươi có một chút suy đoán, nhưng cũng trước sau không cách nào tìm được chứng minh, xem ra còn phải cho ngươi một chút giáo huấn. Mặt nạ Obito trầm giọng nói rằng, nếu như ngươi vẫn sử dụng loại năng lực này, ta xem chúng ta cũng không có giao thủ cần phải. Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng, khinh thường nói, vẫn rùa rụt cổ ở trong không gian, ta không thương tổn tới ngươi, ngươi cũng tương tự không cách nào thương tổn ta. Như vậy còn có ý gì, phép khích tướng đối với ta không có tác dụng. Mặt nạ Obito thản nhiên nói, trong giọng nói nghe không ra cái gì rung động tâm tình, nghe ý lời này của ngươi là không phải có thể chứng minh, ngoại trừ không gian này năng lực, ngươi đã không có bất luận là thủ đoạn gì. Chutetsu Senmei tiếp tục khiêu khích nói, thực sự là càng ngày càng ngông cuồng, cần ta trước tiên cùng hắn giao thủ một cái, xoa xoa hắn nhuệ khí sao? Hắc Zetsu ở một bên đề nghị, không cần. Zetsu chiến đấu không phải ngươi cường hạng, ngươi còn không phải Chutetsu Senmei đối thủ, giao cho ta đi. Mặt nạ Obito khoát tay áo một cái, chậm rãi hướng về Chutetsu Senmei đi tới, ung dung thong dong, nhưng là mỗi một bước ở trong tim người ta đều có thể tạo thành áp lực cực lớn. Ảo thuật sao? Chutetsu Senmei thế nhưng ở trước ngực kết liễu cái ấn, cười nhạo nói, trình độ như thế này ảo thuật, so với Itachi còn không bằng. Ta thực sự là càng ngày càng hoài nghi thân phận của ngươi, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.